Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, hôm nay ta thành Đại La, 2 hợp 1, đệ ngũ phong. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn giao trì phương hướng, trong mắt có một nụ cười châm biếm. Lại đi giao trì a, sau đó nàng bước ra tại chỗ biến mất. Tiếp lấy đi tới đệ lục phong. Nàng dọc theo con sông đi tới thần hy tiên tử chỗ phòng trúc. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, hoa nở khắp nơi. Sư muội làm sao tới rồi hả? Đứng ở bờ sông nhìn trong nước nghịch nước cá nhỏ, thần hy tiên tử nhìn tới Diệu Nguyệt hỏi. Nàng cũng không có không hoan nghênh, muốn hỏi sư tỷ một ít chuyện. Diệu Nguyệt tiên tử cũng tới đến bờ sông ngồi xổm xuống, tựa hồ cũng thích xem cá nhỏ. Với đệ cửu phong có liên quan, thần hy tiên tử hỏi. Diệu Nguyệt tiên tử đưa tay ra, thanh âm mang theo nụ cười nói. Muốn cho sư tỷ tính một chút ta nhân duyên. Thần hy tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là không cho đoán, mà là tính qua. Cô mệnh, mệnh tự nhiên không tuyệt đối, nhưng rất khó chạy thoát. Đảo cũng không phải là không thể đổi, chỉ là yêu cầu cơ duyên. Sư tỷ, ta cảm thấy cho ta gặp cơ hội. Diệu Nguyệt tiên tử mang theo nụ cười nói. Vạn nhất cũng đã không giống nhau. Cơ hội, thần hy tiên tử có chút hiếu kỳ. Hơn nữa ngươi không phải là không để ý ta thôi toán kết quả sao? Sư tỷ, trước xem một chút. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Thần hy tiên tử chưa thức dậy, mà trên người là tiên váy xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Sau đó chung quanh phảng phất mờ đi. Trên người Diệu Nguyệt càng xuất hiện vô số tuyến, là bị dẫn ra. Ồ, thần hy tiên tử có chút kinh ngạc. Nàng lập tức nghiêm túc. Sau đó dưới chân bọn họ biến thành vô khẩn tinh không. Thần hy tiên tử đứng lên, vung tay lên một cái. Trong tay nhật nguyệt tạo thành bát phương tinh thần hội tụ, chiếu sáng Diệu Nguyệt tiên tử. Vạn vật diễn biến đều ở trong mắt thần hy. Ngươi làm sao làm được? Ta không nhìn thấy cơ hội, nhưng là liên quan tới ngươi nhân duyên quả thật xuất hiện một cái cứ điểm biến hóa. Cái điểm kia ta nhìn không thấy, nhưng là quả thật xuất hiện. Nó chắc có tư cách khuấy động hết thảy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thần hy tiên tử cau mày. Vốn là vẻ mặt nụ cười Diệu Nguyệt tiên tử có chút tốt, nhưng là không thấy được kết quả. Hoặc có lẽ là không có thời gian dài như vậy rồi. Ta lại đem trưởng giáo sư huynh liên tiến tới xem một chút, nhìn một chút có thể xuất hiện hay không tân biến hóa. Thần hy tiên tử nói. Trưởng giáo tồn tại có lẽ có thể đem thời gian kéo dài. Chỉ là càng xem thần hy tiên tử bộc phát không hiểu. Sư tỷ nhìn thấy gì? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Xem không hiểu. Thần hy tiên tử lắc đầu nói. Diệu Nguyệt tiên tử thật sâu nhìn thần hy tiên tử liếc mắt. Sau đó không có hỏi nhiều, mà là theo đến thần hy tiên tử uống sẽ trả liền rời đi. Nhìn Diệu Nguyệt tiên tử rời đi, thần hy tiên tử mi mắt rũ xuống. Đại kiếp buông xuống a, nàng đang suy nghĩ nếu như tự mình gãy ở khi đó, có muốn hay không đi theo mấy vị sư huynh hòa hảo đây. Bất quá bởi vì Diệu Nguyệt nguyên nhân, nàng phát hiện cái điểm kia vẫn còn đang tác dụng đến. Phảng phất có thể phát huy không tưởng được hiệu quả. Về phần nhân duyên, đại kiếp có thể sống được liền đặc biệt có hy vọng. Không sống tiếp, cho nên tương đương với không đoán. Sau đó nàng tiếp tục cho mình châm trà. Đang suy tư có hay không đi đệ bát phong tìm Tửu Trung Thiên uống rượu. Sau đó sẽ đi đệ cửu phong tìm Mạc Chính Đông uống rượu. Cuối cùng lại đi đệ nhất phong tìm Phong Nhất Tiếu uống rượu. Liễu sư huynh quá nghiêm chỉnh, uống rượu phải bị nói. Bất quá cái điểm kia rốt cuộc là cái gì? Thần hy tiên tử nhìn về phía chân trời, luôn cảm giác cái điểm kia liền ở bên cạnh họ. Thời gian trôi qua, Côn Lôn đang vì cơ duyên chiến sự không ngừng bận rộn. Thời cơ này duyên chiến đài đã xuất hiện tân biến hóa. Ban đầu chỉ có một nơi cơ duyên chiến đài, bây giờ có ba chỗ, sở hữu hết thảy đều đã xây dựng hoàn thành. Chiến đài chung quanh có phổ thông người xem đài, có cường giả người xem đài, mà ở phía ngoài nhất trên nhất không, có 12 phương vị đài. Trung tâm trên dưới có 9 cái trụ, tựa hồ đang liền thông thiên giới. thông hướng U Minh, không gian đều có một ít ba động. Những thứ này người cũng đã đi lên thói quen địa phương. Chúng ta muốn lên đi không? Trên đường thiếu niên hỏi bên cạnh Bát Thái Tử. Ta đang suy tư vô song quyền thần truyền cho chúng ta nội hạch. Ta phát hiện ta đi phương hướng với ngươi khác nhau hoàn toàn. Nhưng là không có ngươi khó khăn như vậy lĩnh ngộ. Đây là vì cái gì? Bát Thái Tử hỏi. Ở 20 năm trước, bọn họ ở Giang Lan dưới sự nhắc nhở trực tiếp liên lạc vô song quyền thần. Quả nhiên, lấy được hạch tâm, nhưng là hạch tâm có chút kỳ quái. Phảng phất có một cái tiết điểm. Hai người đi về phía hoàn toàn bất đồng phương hướng. Ngươi là nói ngươi thiên tư rất giỏi sao? Vậy ngươi hoàn thành dung hợp sao? Thiếu niên hỏi, hạch tâm dậy, nhưng là vô song quyền thần nói phải hoàn thành dung hợp. Yêu cầu cơ duyên, hoặc có lẽ là kịch chiến. Thật giống như chính là vì để cho bọn họ ở cơ duyên chiến dùng. Bởi vì khi đó nhất định sẽ xảy ra ác chiến. Trước mắt mới chỉ bọn họ dù là đã thuần thục, nhưng vẫn là không cách nào đi đến dung hợp. Bởi vì không có bên ngoài áp lực, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ta cảm thấy cho ngươi không cần chờ cơ duyên chiến. Trực tiếp đi hỏi ngươi Thiên Vũ Phượng tộc. Ngươi thắng rồi sẽ để cho nàng gả cho ngươi. Ta cảm thấy được như vậy ngươi tương đối có động lực. Bát Thái Tử nói. Thiếu niên nghiêm túc suy tư hạ. Hồng Nhã sẽ đáp ứng không? Hội thoại ta đi tìm Gia Gia cho ta huấn luyện. Biết. Ngươi đi hỏi đi. Bát Thái Tử nói. Thời điểm ta đến hỏi đại ca ca đi. Thiếu niên căn bản không tin Bát Thái Tử. Tỷ phu vẫn còn ở tỷ của ta bên kia. Đại khái còn phải chờ một ít năm mới có thể đi ra ngoài. Nghe nói là phong chủ trước cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Để cho ta làm cữu cữu nhiệm vụ. Ta lễ vật đều chuẩn bị xong. Ta phá xác mà ra vỏ trứng một mực cất giấu. Đến thời điểm cho tiểu gia hỏa làm khôi giáp. Ta đây phải chuẩn bị lễ vật gì? Rồi đưa đậu phộng, hai người hướng chiến đài phương hướng đi tới. Muốn đi xem, chỉ là vừa đi tới nửa đường. Cũng cảm giác sau lưng có một đạo quang chiếu rọi tới. Khi bọn hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên thấy tường vân thiên hàng. Tiếp lấy nghe được chung quanh tiếng hỗn loạn. Bọn họ thấy bên người có người đi qua. Trông rất sống động, bọn họ đang thương lượng tối nay ăn cái gì. Bất thình lình biến hóa. Để cho Bát Thái Tử trực tiếp lấy ra phương thiên kích. Thiếu niên cũng trực tiếp cảnh giác. Hắn đứng chung một chỗ tùy thời chuẩn bị đối địch. Nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác. Những thứ này đều là người bình thường. Huyễn cảnh. Bát Thái Tử hỏi. Không phải. Cảm giác với Gia Gia kính hoa thủy nguyệt có chút giống. Thiếu niên lang nói. Nhưng là chỉ là tương tự. Lại không giống nhau. Không chỉ có như thế. Bọn họ thấy toàn bộ Côn Lôn thật giống như cũng xuất hiện loại này dị tượng. Phảng phất trở thành người bình thường đường phố. Khắp nơi đều có người. Giật mình không chỉ là bọn họ. Còn có đã sớm đến Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc, Yêu tộc, Cự Linh tộc. Tất cả mọi người đều hoài nghi mình có phải hay không là lâm vào huyễn cảnh chung. Nhưng là dù là tu vi cao, cũng không cách nào phân biệt đi ra. Sau đó tân thái dương từ đông phương lần nữa dâng lên. Quang mang chiếu sáng, hồi xuân đại địa, có người đi chợ, có người nấu cơm, có người đất canh tác, còn có hài đồng đứng lên luyện võ. Phảng phất là một cái thế giới khác hình chiếu. Giờ khắc này tu vi cường đại nhân, rốt cuộc cảm thấy, đây là, đại đạo dị tượng, có thể là như thế phổ thông, lại như thế chân thực đại đạo dị tượng. Bọn họ từ không bái kiến, lúc này mới sẽ để cho bọn họ thấy phải là huyễn cảnh. Trong lúc nhất thời bọn họ có một cái nhận thức chung. Côn Lôn có người cường giả đi ra đạo của bản thân. Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông nhìn dưới mắt phổ thông hoàn cảnh. Phổ thông đường phố, người bình thường bày, nhìn bọn hắn làm phổ thông chuyện. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Uy thế không có lần trước đại, nhưng là nội liễm. Viên mãn, thật là một cái thiên một cái địa. Ha ha ha, hắn không nhịn cười được hai tiếng. Nhưng rất nhanh thì là thu nụ cười. Phải đi Côn Lôn đại điện. Lần này lại một lần kinh động các vị phong chủ. Thật là làm người ta tự hào a, liên tục hai lần xuất hiện đại đạo dị tượng. cũng đều là đệ tử của hắn. Nếu như không có đoán sai lời nói, lần sau thấy đệ tử của mình thời điểm, bọn họ chính là một cái cảnh giới, bị đồ đệ đuổi theo tới. Như vậy không có gì không được, đại hoang cũng không có như vậy an toàn. Nếu như có thể lại lên một tầng nữa thì tốt hơn. Như thế hắn cũng không cần hỗ trợ che giấu. Sau đó hắn đi tới Côn Lôn đại điện. Lúc này mỗi một người đều đã đến. Bọn họ đi tới đỉnh núi biên giới nhìn toàn bộ Côn Lôn biến hóa. Yên lặng không nói. Lần này không có ai đi đàm luận người này. Mà là nhìn người này nói. Bọn họ đứng tại chỗ nhìn rất lâu. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Hoa nở hoa tàn. Xuân vũ đông tuyết. Toàn bộ Côn Lôn phảng phất là cái thế giới kia một góc. Trải qua sinh lão bệnh tử 5 tháng biến thiên. Mỗi một người đều có cuộc sống mình quỹ tích. Có nông phu có nông phụ. Có tú tài có thiên kim tiểu thư. Có thổ phỉ hữu thụ nhục nữ tử. Có hiệp nữ sát thổ phỉ. Có hiệp nghĩa chi sĩ đón dâu hiệp nữ. Có thanh mai trúc mã tách ra chờ đợi trở về. Có hài đồng gặp với nhau tư định suốt đời. Có ân yêu nam nữ song song chết vì tình. Mà càng nhiều, đều là phổ thông người bình thường. Cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Sinh con dưỡng cái cùng chung cuộc đời còn lại. Ngàn người thiên diện, nhân sinh bách thái. Các ngươi có nhìn ra trong đó đặc thù nhất người sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Nơi này là nói thế giới. Trên lý thuyết là có thể thấy ngộ đạo người. Sơn hà đại địa, vạn vật chúng sinh. Cũng có thể, những người khác không nói gì, mà là tiếp tục nhìn. Lúc này đại địa Kỳ Lân tộc, Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc nhóm thế lực cường giả đều đi tới Côn Lôn đại điện. Bọn họ tựa hồ muốn biết rõ ngộ tưởng là ai. Lúc trước liền nghe nói có người nhìn vào Đại La. Đây là lại tới một. Mấy vị cũng là tới nơi này xem. Đệ nhị phong Liễu Cảnh hỏi. Côn Lôn thật là năng nhân bối xuất. Thiên Vũ Phượng tộc đan kiếm mở miệng nói. Hắn hiện tại 30 tuổi khoảng đó bộ dáng. Trong mắt tiết lộ ra khiếp sợ. Lại tới. Hắn không thể nào hiểu được. Côn Lôn tại sao có thể có nhiều như vậy loại này cấp bậc nhân. Phảng phất người sở hữu tộc cường giả cũng không đậu ở chỗ này toát ra. Ra 10 vị không đủ. Còn phải tiếp tục ra. Khả năng so với các ngươi thấy còn nhiều hơn. Diệu Nguyệt tiên tử trả lời một câu. Mọi người không nói gì, mà là ở nhìn dị tượng, nhìn một chút đến tiếp sau này biến hóa. Côn Lôn trên đại điện, Côn Lôn thần điện sơn đỉnh biên giới, đạo bào góc viền có hỏa màu đỏ trung niên nam nhân vẻ mặt nụ cười. Được, tưởng thật, sinh động thế giới, xem ra hắn với những người khác không giống nhau, với thiên nhân tộc cái kia hậu bối cũng không giống nhau. Hai người chọn đường hoàn toàn bất đồng. Xuất thủ tàn nhẫn. Vốn tưởng rằng không sai biệt lắm cũng là vong tình thuận thế làm. Không ngờ tới. Này là một vị trong tính tình nhân. Được a, để cho hắn tiến vào Tây Cung quả nhiên là tối lựa chọn chính xác. Trong lúc nhất thời có chút mong đợi hắn sẽ sửa tên gì rồi. Giang Lan đi tới giao trì sau. Làm đi một tí chuẩn bị. Liền mang theo sư tỷ bắt đầu cuối cùng đốn ngộ. Đây là một cái rất quá trình khá dài. Rất dài đến hắn đều quên thời gian. Quên mất hết thảy. Chỉ nhớ rõ trong tay giắt sư tỷ. Ký cho bọn họ đi ở nói trên thế giới. Ký cho bọn họ một chút xíu vì với nhau bổ sung trí nhớ. Trở thành kia này nhân sinh trung trọng yếu một bộ phận. Ngày này Giang Lan cao trung trở lại. Hắn từng bước một đi vào cũ nát trong sân. Thấy là một vị người mặc mộc mạc nữ tử khi chồng thức ăn. Hắn trở lại, kia nữ tử cũng nhìn lại, hai người ánh mắt đan vào một chỗ, phảng phất nhớ lại hết thảy. Kia nữ tử đứng lên, hướng về phía Giang Lan lộ ra nụ cười rực rỡ, cười má lúm đồng tiền như hoa. Phu quân, hoan nghênh trở lại, Giang Lan nhìn nàng cũng nở nụ cười, sau đó kéo nàng có chút thô ráp tay, hướng đỉnh núi đi tới. Dọc theo đường đi bọn họ nói rất nhiều. Nói cả đời này nữ tử quá đáng. Vì hắn có thể đủ họ thi bỏ ra rất nhiều. Vốn là tinh tế trắng nõn tay. Trở nên đen thui thô ráp. Cũng nói để cho nàng nửa đời sau an tâm bị hắn chiếu cố liền có thể. Để cho tay hắn trở nên thô ráp. để cho bả vai hắn trở nên đáng tin. Sau này để cho hắn gánh lên hết thảy. Đây là hắn đối với nàng hứa hẹn, nhất định sẽ đi thực hiện, cũng nhất định có thể đủ thực hiện. Trên đỉnh núi bọn họ nhìn với nhau, phảng phất lại phải đến tạm thời phân biệt thời điểm. Nữ tử nhìn Giang Lan, nhìn trước mắt chỗ ở mình ý nhân, duy trì nụ cười. Nàng nói, ta muốn vẫn nhìn phu quân, cũng muốn nhìn phu quân tiến tới. Vô tận trong đám người, người đàn bà là ta, thiên kim tiểu thư là ta, chịu nhục nữ tử là ta, sát thổ phỉ nữ hiệp cũng là ta, gả người hay là ta. Chờ đợi thanh mai trúc mã trở lại, từ nhỏ cùng người Tư Định suốt đời đồng dạng là ta, đồng thời chết vì tình hay là ta, cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy càng là ta. Ta tới phụng bồi phu quân, ta tới vi phu quân nói bổ sung, ta tới vi phu quân bày thành đạo con đường. Giang Lan ngắm đến trước mắt nữ tử, há miệng nói, hướng về phía người đàn bà nông phu là ta, thích thiên kim tiểu thư là ta, làm nhục nữ tử ăn cướp là ta, bị hiệp nữ đánh chết thổ phỉ cũng là ta, cưới hiệp nữ hiệp nghĩa chi sĩ đồng dạng là ta, để cho thanh mai trúc mã chờ đợi, từ nhỏ cùng người Tư Định suốt đời, song song chết vì tình đều là ta. Môi giới nói như vậy cha mẹ chi mệnh cũng nhất định là ta. Phu nhân cho ta bổ sung nói thế giới, cho ta bày thành đạo con đường, mà ta lại làm sao sẽ bỏ qua phu nhân đi đây. Giang Lan nhìn trước mắt nữ tử, cuối cùng đưa hắn ôm vào trong ngực. Hai người thật chặt ôm nhau, phảng phất đầy đủ mọi thứ đều không cách nào đưa bọn họ tách ra. Phảng phất thế giới bởi vì bọn họ mà thắp sáng, phảng phất đại đạo nhân bọn họ ở dọc theo. Cùng lúc đó, Giang Lan ở nữ tử bên tai há miệng, truyền ra một câu nói. Sư tỷ, hôm nay, ta thành đại la. Trong chớp nhoáng này, ở Côn Lôn bên ngoài, vô số quang phóng lên cao, nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, cho nên hết thảy đều hóa thành quang mang bắt đầu hướng trời cao hội tụ. Phảng phất nhân sinh viên mãn, đại đạo hoàn chỉnh, vạn vật gông cùm xiềng xích tan rã, thiên địa hội tụ ra một đạo quang, tên là Đại La Quang. Hôm nay có nhân thành tựu tiên cực hạn, Đại La Tiên Quân, đại đạo lực trấn áp bát phương. Nhìn một màn này tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Cho dù là đứng ở Côn Lôn đại điện một đám cũng phát giác đối phương cường đại. Không ai sánh bằng cường đại, đều là Đại La. Bọn họ lại có một loại sợ hãi chi tâm. Này là cấp bậc gì Đại La? Đây thật là Đại La sao? Tự thân chi đạo viên mãn chi cảnh. Mạc Chính Đông nhìn trời cao nhẹ giọng mở miệng luân hồi chín. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.